108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 64, 4 gã tình tướng hấp dẫn, góc truyện audio.com. Không có việc gì, Tô Tinh lắc đầu, những loại thương thế như thế này, hắn đã bị nhiều đến mức thành quen rồi, nhìn sang Lâm Anh Mi, cô gái cũng lắc đầu, thương thế cũng không đáng lo ngại. An Tố vẫn băng bó vết thương cho Tô Tinh rồi thi triển linh khí phân tâm, bổ sung nguyên khí cho Lâm Anh Mi bổ, liên tục ngạnh kháng. Đại Minh Vương phá, 3 lần, cho dù Lâm Anh Mi rất cường hãn cũng hao phí không ít nguyên khí. Những người này là ai? Giống như trước đó đã biết chúng ta ở đây. Địa Linh Tinh kỳ quái nói, là bọn người của Thiên Cơ giáo, chỉ sợ là gắn liền với thời thiên mà đến. Ngô Tâm giải đi tới quay đầu lại phía thời viện liếc mắt một cái. Ta, thời viện trừng mắt nhìn, địa tặc tinh vội vàng thanh minh. Bổn tiểu thư chưa từng gặp người của Thiên Cơ giáo, ta còn không biết bọn chúng là cái dạng gì nữa kia. Mặc công cơ quan lục, Ngô Tâm giải nói, Thiên Cơ giáo cũng là môn phái am hiểu cơ quan, xem ra bọn chúng là chi mạch của Thiên Cơ tộc, có lẽ bọn chúng muốn lợi dụng chúng ta để lấy được Thiên Cơ lục. Thiên Cơ tinh nhìn thoáng qua những cơ quan của đệ tử Thiên Trúc giáo bị phá hủy đã nhìn ra được vấn đề. Nghe Thiên Cơ tinh nhắc đến chuyện này, bỗng nhiên nhớ ra chuyện Mặc công cơ quan lục cũng là nghe người khác nói chuyện mà nảy sinh hứng thú, chẳng lẽ đó là Thiên Cơ môn cố tình sắp đặt. Bọn chúng đúng là nham hiểm, may là có Tâm giải tỉ tỉ phá tan mai phục của bọn chúng. Thời viện cười hi hi, thực Ngô Tâm giải phá tan mai phục này rất đơn giản, đổi lại, bất kỳ ai chứng kiến một tên tinh giả xuất hiện trước mặt hơn nữa còn một mực đòi tinh đấu chắc chắn sẽ cảm thấy không bình thường. Hơn nữa công tử còn đòi một đối một, Thiên Cơ tinh mẫn cảm đã nhận ra công tử muốn thu hút tinh tướng rồi lợi dụng cơ hội, làm cho bọn họ trở tay không kịp, nếu để cho hắn đạt được mục đích thì mọi chuyện đã không đơn giản như vậy. Cũng là Thiên Cơ giáo xui xẻo, đã đụng phải 4 tên tinh tướng, mà trong đó còn có Thiên Cơ tinh và Tiên Hùng tinh nằm trong 10 tên tinh tướng mạnh nhất. Không ngờ ngay cả Địa Ma tinh, Kim Cương Phục Ma kiếm đều luyện chế thành một tinh. Ngô Tâm giải chú ý chính là điểm này, đấu tinh đã bắt đầu hơn 3 năm, vậy là không sai biệt lắm, đây là khỏa tinh thứ nhất của tinh tướng này. Nhất định phải mau chóng tìm kiếm Côn Ngô Sa mới được. Tô Tinh tràn đầy cảm xúc, nếu không phải Kim Cương Phục Ma kiếm được thêm vào nhất tinh, thì không thể kiềm chế Lâm Anh Mi lâu như vậy, cũng không cần phải ác đấu một phen. Côn Ngô Sa, thời viện kêu lên một tiếng, Lâm Sung tỷ tỷ chuẩn bị dùng Côn Ngô Sa làm nhất tinh tài liệu sao? Ngẫm nghĩ lại, Lâm Sung là một trong những đỉnh cấp tinh tướng, luyện chế tinh võ tất nhiên là muốn dùng tài liệu đỉnh cấp. Nghe nói ở Biện Kinh có một cái phường thị, tới lúc đó ghé qua xem thử. Tô Tinh nhớ lại lúc trước ở Côn Ngô cổ tích bị Lý Tiểu Nhân lấy đi Côn Ngô Sa, lại nổi lên một trận tiếc hận. Tô Tinh đi tới thi thể của Công Dương đang nằm trước mặt, người kia chết cũng thật thê thảm, bị đồng nhân con rối một quyền đánh xuống nát bét, thế nhưng kiện mộc thuyền kia lại không hề tổn hao chút gì, thần niệm đảo qua, không ngờ đây lại là cao cấp pháp khí. Đãng phong thuyền, Tô Tinh phóng ra một cái hỏa phù thiêu thi thể hắn thành cho bụi rồi lấy túi chữ vậy lên xem xét, đúng như Ngô Tâm giải đã đoán, đúng là Thiên Cơ giáo cực kỳ am hiểu cơ quan thuật, trong túi chữ vậy đều là tư liệu tài liệu chế tạo con rối. Góc truyện audio.com. Hòe kim mộc, huyền thiết mộc, trọng vân sam, nhiều không đếm xuể, con rối cũng có đến mấy trăm kiện cùng với một ít tâm đắc về phương diện sử dụng cơ quan, nhưng mà pháp khí trong này lại ít đến đáng thương. Trừ thanh phi kiếm hắn dùng làm vũ khí, Tô Tinh còn phát hiện 2 thanh xỉ kim cơ quan luân, và già thiên tán, nghĩ cũng phải, nếu hắn thực sự có pháp khí bậc cao, Tô Tinh đối phó với hắn cũng không đơn giản như vậy. Cơ quan thuật tài liệu Tô Tinh cầm vô dụng tiện lợi làm thù lao cho thời thiên. Làm cho Tô Tinh cảm thấy được nhất là thu hoạch kiện đãng phong thuyền kia, là một kiện phi hành pháp khí, ở Lương Sơn Đại Lục cũng không gặp nhiều, đãng phong thuyền này là pháp khí kết hợp với cơ quan mà chế tạo ra, tuy tốc độ không phải là rất nhanh, nhưng đối với Tô Tinh còn chưa đột phá tới tinh vân hầu kỳ cũng coi như là một kiện phi hành pháp khí phù hợp. Chúng ta có nên đuổi theo Địa Ma Tinh không? Lâm Anh Mi nói, quên đi, chỉ sợ cũng đuổi không kịp, chúng ta đi thôi. Tô Tinh đem thần thức tỏa ra, phóng đãng phong thuyền lên không trung, lấy tinh lực trước mắt của hắn, thao túng kiện phi hành pháp khí này cũng coi như là miễn cưỡng. Đãng phong rung lên, hóa thành một đạo thanh quang bắn về phía chân trời. Ở trong một khu rừng, hắn không đuổi theo chứ? Công tử ngẩng đầu hỏi. Vân Lý Kim Cương đang đứng ở trên cây lắc đầu. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyệnfao.vn.com, khốn kiếp, không ngờ lại bị lật thuyền trong mương. Công tử nghiến răng nghiến lợi, vốn định phục kích xuất bất kỳ ý, không ngờ lại bị ăn một vố đau như vậy. Bổn tỏa không thể đánh thắn Lâm Sung, Tống lão bình tĩnh nói, 3 lần thi triển Đại Minh Vương phá cũng không thể làm Lâm Sung bị thương, chênh lệch này cũng quá lớn đi. Đây lại là tình huống Thiên Hùng Tinh đã ký hạ khế ước, phải gánh vác một bộ phận tinh lực cho thiếu chủ của mình, thủ đoạn tốt nhất là giết chết thiếu chủ của nàng, nhưng mà nhìn qua nam nhân kia cũng không phải dễ chọc. Công tử cũng hiểu điểm này, vì luyện chế kim cương phục ma kiếm của Tống lão thành nhất tinh, hắn đã dốc túi rồi, không có pháp khí đỉnh cấp, ưu thế của tinh vân hậu kỳ hoàn toàn không thể hiện ra được. Người nọ như thế nào lại có 4 gã tinh tướng? Công tử nghĩ không ra, người phóng ra tế châm kia hẳn là linh tinh thần y, đó là thiên mệnh tinh võ. Từ mẫu thiên cả tâm châm, Tống lão hừ một tiếng. Bổn tọa đoán nam nhân kia ký hạ khế ước cùng Lâm Sung, này những tinh tướng này đi theo bên cạnh, hy vọng mình có thể nhận được lợi ích gì đó. Trên mặt Địa Ma Tinh lộ ra vẻ châm biếm, nàng cảm thấy Lương Sơn tỉ muội này thật quá ngây thơ, làm như vậy sẽ có được bình an sao? Đợi đến giai đoạn cuối cùng của đấu tinh, nam nhân kia sẽ vì điều kiện cuối cùng mà đem các nàng vứt bỏ, loại ích kỷ như thế này Địa Ma Tinh đã thấy nhiều rồi. Công tử ngẫm lại cũng thấy vài phần hợp lý, nếu một người có thể ký hạ khế ước với 4 tên tinh tướng thì thật sự là quá kinh hãi rồi. Nhưng mà có thể ký khế ước với báo tử đầu trong truyền thuyết, Lâm Sung, cũng đã là một chuyện bất khả tư nghị rồi. Chỉ cần giải quyết Lâm Sung, 3 tinh tướng kia đều là vậy trong bàn tay chúng ta. Công tử lộ ra vẻ tham lam, giết chết 3 gã tinh tướng, hơn nữa còn có một gã thiên cơ tinh loại kỳ ngộ như thế này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Lâm Sung kia nhìn qua cũng không giàu có, trừ phi tinh võ của bổn tọa luyện đến 2 tinh có lẽ có thể chiến mộ trận. Gocchuyenaudio.com. Tống lão nhắc nhở, tuy rằng đó là một miếng bánh cực kỳ hấp dẫn, nhưng mà muốn ăn được cũng phải trả đại giới không nhỏ, đệ tử thiên cơ giáo toàn bộ bị diệt cũng là một cái giáo huấn nho nhỏ, Địa Ma Tinh cũng không muốn làm chuyện không có phần thắng. Công tử cũng biết điểm ấy. Trước tiên tạm thời phái người theo dõi bọn chúng, ta trở về truyền cáo giáo chủ, thiếu chủ của Lâm Sung tu vi mới là tinh vân sơ kỳ, hẳn không vào rừng làm cướp vi khấu, đó là thời cơ tốt nhất để giết hắn, chỉ cần giáo chủ ra mặt Lâm Sung hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giáo chủ đang tu luyện, thần cơ cửu thức chỉ sợ sẽ không dễ dàng ra mặt đâu. Tống lão lắc đầu, phải thử mới biết được, giết được 4 gã tinh tướng, chẳng những lấy được Mặc Công Bảo Hạp còn có thể nhân cơ hội phát triển thiên cơ giáo, giáo chủ sẽ minh bạch quan hệ lợi hại trong đó. Công tử hít một hơi thật sâu, Tống lão nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể làm như vậy, hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, giết được 4 gã tinh tướng, chiếm được tinh lực của các nàng, nhất là Thiên Hùng Tinh và Thiên Cơ Tinh, nàng có thể thuận lợi tiến vào. Ngàn quân cảnh giới, vạn pháp, cũng không xa, đến lúc đó đụng phải võ tướng cực mạnh sao Bắc Đầu Tinh Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa cũng không cần phải e ngại. Khách chương.